Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, trang 498. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi ở ta công kích hạ, căng quá một giờ, liền tính thắng, mà pháp học đồ nhóm ngạc nhiên, ai có thể tránh thoát pháp thánh công kích. Lực lượng cách xa, hoàn toàn không thể so sánh, thắng có khen thưởng sao? Bát Nô không sợ chết hỏi, tỉ như gia tăng tích phân gì đó. Elliot mỉm cười, có, căng quá một giờ đồng học, mỗi người gia tăng một cái tích phân. Amanda nhỏ giọng hỏi, một cái tích phân, có phải hay không có điểm thiếu nha? Elliot đầy hắn chớp chớp mắt, nói, người cũng có thể không cần. Amanda vội vàng nói, muốn, có thật so không có hảo a. Một cái tích phân cũng là tích phân, Thư Lê trong mắt chuyển động. Hỏi, chúng ta đây có thể phản kích sao? Elliot quy tắc trò chơi từ trước đến nay linh hoạt, tùy thời có thể gia tăng điều kiện, đương nhiên, chỉ cần các ngươi có cơ hội phản kích. Elliot tay trái dựng thẳng lên hai căn ngón tay thon dài. Đánh chúng ta nói, thêm vào gia tăng hai cái tích phân, mà pháp học đồ nhóm nghe vậy. Đôi mắt tinh lượng, tất cả đều nổi lên tiểu tâm tư, toàn ban 40-50 người liên hợp lại. Còn đánh không lại một người sao? Louis nhu cầu cấp bách tích phân, nghe xong huấn luyện nội dung, hắn gấp không chờ nổi, vì kiếm tích phân, liều chết cũng muốn thượng. Thực mau, bọn học sinh khẩn trương mà nắm chặt ma pháp trượng, chờ đợi Elliot phóng ra ma pháp, dự bị bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Elliot vứt ra trong tay tiểu gió xoáy. Kia cổ tiểu gió xoáy rơi xuống mặt đất sau, nháy mắt biến thành khoan nửa thước, cao 3 mét đại gió xoáy. Nhưng mà, này còn không có xong, càng làm cho ma pháp học đồ nhóm khiếp sợ chính là đại gió xoáy một phân nhị, nhị phân 4, 4 phần 8, trong chớp mắt, phân ra 24 cổ. Tán hướng bốn phía, cẩn thận, mà pháp học đồ nhóm kinh hoàng thất thố, khắp nơi chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy phòng huấn luyện, loạn thành một nồi cháo, quang chi tiểu đội, tập hợp, trong hỗn loạn, Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, ra lệnh, thị yêu tinh nhóm cùng tiểu long huấn luyện có tố, nhanh chóng chạy đến hắn phía sau. Est pháp nhanh nhẹn, xuyên qua mấy đạo gió lốc, đứng ở Thư Lê bên cạnh người, NASA, Cindy, Hector lòng có dư mà lực không đủ, bị gió lốc đuổi theo chạy, vô pháp cùng đồng đội hội hợp, Thư Lê không cần nghĩ ngợi. Mang theo phía sau đồng đội, đưa bọn họ ba người từng cái kéo vào trong đội ngũ, bảo trì đội hình, tìm ra gió lốc hoạt động quy luật. Hắn bình tĩnh mà chỉ huy, tùy cho chuẩn bị phản kích, hảo lý. Angel đáp, đoàn đội hợp tác, tiểu yêu tinh nhóm nhất lành nghề. Nhớ trước đây vì rời đi yêu tinh rừng rậm đi đại lục mạo hiểm, bọn họ liên tục 3 năm vây công Elliot, mỗi ngày bị ngược đến chết đi sống lại. Trải qua vô số lần ma hợp, bọn họ rốt cuộc bồi dưỡng ra ăn ý, cuối cùng lấy được thắng lợi. Hiện tại trong đội ngũ tuy rằng nhiều mấy cái tương đối nhược nhân loại, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ hợp tác. Elliot là phong mắt. Kumandi nhanh chóng phân tích, sở hữu gió xoáy đều ấn thuận kim đồng hồ xoay tròn. Ace lợi mắt đảo qua, nói, mỗi cổ gió xoáy khoảng thời gian vì 5 mét, tốc độ gió bằng nhau. Thư Lê đối hắn dựng ngón tay cái. Lợi hại. Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian, tính ra tinh chuẩn số liệu, Ace mỉm cười, Thư Lê lại lần nữa ra lệnh. Quang chi tiểu đội mọi người, ấn thuận kim đồng hồ phương hướng chạy, là quang chi tiểu đội thành viên phát huy buổi sáng chạy vội nhiệt tình. Cùng gió xoáy so tốc độ, mặt khác ma pháp học đồ bị gió xoáy thổi đến ngã trái ngã phải. Bò dậy kiên trì chạy trốn. Không hề kết cấu, căn bản không biết nơi nào an toàn. Lúc này lấy Thư Lê cầm đầu Quang Chi tiểu đội tìm ra quy luật, thuận lợi tránh né gió xoáy truy kích, một ít ma pháp học đồ học theo, tổ kiến lâm thời tiểu đội, triển khai hợp tác. Elias đứng ở sân huấn luyện trung tâm, đôi tay ôm cánh tay, rất có hứng thú mà quan sát, nhìn đến Thư Lê mang theo đồng đội cùng gió xoáy cạnh tốc, lộ ra vừa lòng tươi cười. Bất quá, đường hắn tầm mắt dừng ở S trên người khi, tức khắc xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, chỉ mong Vương sẽ không xong việc tìm hắn tính sổ. Thư Lê mang theo đồng đội, vòng quanh sân huấn luyện chạy mấy vòng sau, nhíu mày nói, vẫn luôn chạy xuống đi không phải biện pháp, chúng ta cần thiết nghĩ cách phản kích. Sao? Như thế nào phản kích? Hector hô hấp dồn dập hỏi. Buổi sáng chạy mấy cái giờ? Buổi chiều thế nhưng còn ở chạy, ngày này đều phải ở chạy vội chung vượt qua, Kumandi nói. Gió xoáy thương tổn tính rất nhỏ, tương đương với sơ cấp ma pháp học đồ phóng thích uy lực, bị gió xoáy quát đến người, phần lớn té ngã trên đất, trên người cũng không miệng vết thương, bò dậy còn có thể tiếp tục chạy trốn, trừ phi thể lực chống đỡ hết nổi, nhúc nhích không được, chỉ có thể đào thải bị loại trừ, cho nên, DCO ánh mắt sáng lên. Chúng ta có thể ngăn cản. Hắn trên danh nghĩa chính là cao cấp ma pháp học đồ, như thế nào có thể bị sơ cấp ma pháp cấp khó chủ? Đầu tiên, bố trí phòng vệ ngự cháo. Thư Lê nói, các ngươi vì ta tranh thủ một chút thời gian, ta tới phóng ra quang hệ phòng ngự ma pháp, hảo. Quang chi tiểu đội tản ra, đem Thư Lê hộ ở bên trong, đường gió xoáy lại đây khi, bọn họ dùng thân thể của mình ngạnh khiêng, hạ thấp gió xoáy đi tới tốc độ, Thư Lê giành giật từng giây, giơ lên ma pháp trượng niệm ra dài dòng chú ngữ, đường gió xoáy sắp đánh úp về phía hắn khi, chú ngữ hoàn thành, một cái đường kính 2 mét khoan màn hào quang bỗng chốc xuất hiện, văng ra gió xoáy, mau tiến vào. Hắn thúc giục đồng đội, bị gió xoáy thổi ngã xuống đất đồng đội, thân thủ mạnh mẽ mà bò dậy, vọt vào phòng ngự cháo nội, phòng ngự cháo thành công ngăn cản trụ gió xoáy tập kích, hô hô cuối. Cùng an toàn, Hector một mông ngồi ở trên sàn nhà, Cindy cùng NASA cũng là thở hồng hộc, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác, phản kích đi. Thư Lê nhìn chằm chằm phong nhãn trung tâm Elias, nghiến răng. Chương 227 Quang Chi tiểu đội phản kích có quan hệ phòng ngự cháo. Gió lốc chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, đường va chạm đến màn hào quang thượng khi, lập tức bị văng ra, đạt được thở dốc thời gian. Thư Lê đám người rốt cuộc có cơ hội đọc chú ngữ phản kích Elias, 10 cái người đứng ở trước sau. Hai bài, cho nhau luân phiên, thay phiên phóng ra ma pháp. NASA đứng ở đệ nhất bài bên trái. Nàng là đoàn đội thực tế cấp bậc thấp nhất người, dĩ vãng chưa từng gặp được quá loại này mạo hiểm kích thích cậy thế. Nàng khẩn trương mà nắm chặt ma pháp trượng, há mồm niệm hỏa cầu thuật chú ngữ, 10 giây sau. Nàng thành công niệm xong chú ngữ, hỏa vi nguyên tố ngưng tụ đến ma pháp trượng đằng trước, hình thành một đoàn hỏa cầu. Nàng trong lòng vui vẻ, huy động ma pháp trượng, tính toán điều khiển hỏa cầu công kích Elias. Hết chương.